Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 56. Chương 56 chương hồi 56 may mắn Phong đã đem thuốc bột đưa tới phía dưới. Nguyên Chiến cũng không có xui xẻo đến bị lan đến, hắn thật sâu nhìn mắt hắn tư tế đại nhân. Xoay người liền từ hắn kia một mặt giết đi xuống, quái vật đã không nhiều lắm. Đường Nguyên Chiến sát nhập A-O tộc chỗ ở khi. A-O tộc tộc trưởng một bên giết địch một bên đón đi lên, ô A-O. Nguyên Chiến nghe không hiểu vị này cường tráng nam nhân đang nói cái gì. Chỉ là bớt thời giờ đem hữu quyền nắm lên ở chính mình ngực trái thượng tạp một chút, A-O tộc trưởng. Theo bản năng trở về hắn đồng dạng một động tác, Nguyên Chiến dùng tước tiêm gậy gỗ một lóng tay tây. Nam biên, nơi đó, bọn họ đầu mục, sát, A-O tộc trưởng nghe không hiểu hắn nói. Nhưng cũng nhìn ra hắn ý tứ. Lập tức đối dư lại còn có chiến lực tộc nhân huy cánh tay hét lớn một tiếng. Đi theo Nguyên Chiến nhằm phía tây nam biên cao điểm bụi cỏ, hai mươi mấy người A-O tộc nhân ở tộc. Trưởng dẫn dắt tiếp theo khởi nhằm phía tây nam biên, chi. Bén nhọn tiếng kêu lại lần nữa vang lên, những cái đó quái vật nghe được tiếng kêu sau đều bắt đầu. Hướng tây nam biên lui về phía sau. Tự hồ muốn bảo hộ bọn họ đầu mục, đánh giặc có khi không ngừng muốn dựa thực lực. Còn chú ý khí thế, tiểu quái vật đầu mục ở nhìn đến tộc nhân của mình ở đối diện cao điểm một cái. Địch nhân dương lên thủ hạ thế nhưng bỗng nhiên ngã xuống tảng lớn. Hắn sợ hãi. Hắn không sợ mặt đối mặt chém giết cùng vật lộn. Nhưng hắn sợ hãi loại này hắn vô pháp lý giải lực lượng. Hắn thậm chí không dám lại phái thủ hạ đi công kích cái kia cao điểm. Mà là tính toán mang lên mấy cổ liệp vật thi thể liền lui lại, chính là cái kia có thể biến ra tướng. Đất cao lớn địch nhân thế nhưng dẫn dắt vốn là liệp vật địch nhân hướng hắn giết lại đây. Hơn nữa cái kia đứng ở tường đất sau đáng sợ người cũng động, tiểu đầu mục cho rằng cái kia đáng sợ. Người cũng muốn tới công kích hắn. Hắn lập tức hạ lệnh chạy trốn. Liền thuận tiện mang mấy con mồi công phu đều không có, hội binh thất bại, ở Nguyên Chiến dùng nhạt. Được Thạch Hạo làm ném mạnh, một hạo liền đem tiểu đầu mục cái ót cấp tạc xuyên sau. Dư lại bọn quái vật cơ hồ không có nhiều ít chạy thoát. Tuyệt đại đa số đều bị phẫn nộ A-O tộc nhân cấp vây công giết chết, Nghiêm Mặc từ kia đổ tường đất. Sau đi xuống tới, một cái là hắn xem phía dưới A-O tộc đã an toàn. Đệ nhị chính là hắn không biết nên lấy những cái đó ngã xuống đất tiểu quái vật nhóm làm sao bây. Giờ, trong lòng. Hắn muốn giết chết những cái đó quái vật lấy trừ hậu hoạn. Chính là hắn không dám động thủ, dựa theo trước kia chỉ nam thêm giảm điểm quy luật. Tuy rằng hắn dùng độc dược làm phiên những cái đó quái vật. Nhưng bởi vì là những cái đó quái vật trước chủ động công kích hắn. Hắn mặc kệ làm phiên nhiều ít hẳn là đều sẽ không thêm người khác tra giá trị. Chẳng sợ những cái đó quái vật toàn bộ chết cũng giống nhau, chính là ở những cái đó quái vật đều. Mất đi hành động năng lực sau, hắn lại đi hoàn toàn giết chết không thể động chúng nó. 100% sẽ bị chỉ nam quan lấy lạm sát tên tuổi mà liều mạng thêm người khác tra điểm, tuy rằng hắn cũng không có xác định quá. Này chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng hắn một chút không dám mạo hiểm, hắn rời đi. Nằm ở nơi đó bọn quái vật tự nhiên sẽ có A-O tộc người xử lý. Hắn chỉ cần làm bộ cái gì cũng không biết liền hảo, A-O tộc trường một bên làm tộc nhân đi thu thập. Những cái đó bị thương còn sót lại quái vật. Một bên phân công nhân thủ đi tìm tử thương tộc nhân. Lại đem bọn họ nâng trở về. Mà chính hắn tắc đi đến Nguyên Chiến bên người. Đối hắn nói cảm kích nói, Nguyên Chiến đối hắn gật gật đầu. Xoay người nghênh hướng chậm chậm mới đi xuống tới Nghiêm Mặc đi được chậm. Là bởi vì hắn ở gấp không chờ nổi mà xem xét người của hắn tra giá trị tình huống. Hắn vừa rồi nhìn đến tay phải trường toát ra ánh sáng. Liền đoán có phải hay không lại giảm tới rồi ngàn điểm. Nghĩ đến chính mình giải phẫu công cụ lại về rồi. Hắn liền cảm thấy gần như phấn khởi hưng phấn, cho nên Nguyên Chiến nhìn đến Nghiêm Mặc khi. Liền thấy người này trong mắt có vô pháp ức chế cao hứng. Nguyên Chiến cho rằng thiếu niên ở cao hứng tiêu diệt như vậy nhiều địch nhân. Khen thưởng mà sờ sờ hắn đầu, Nghiêm Mặc chừng hắn. Đây là khi nào? Thế nhưng sờ đầu của ta, ta đại tư tế uy nghiêm ở đâu? Nguyên Chiến nhịn không được lại sờ soạng hắn một phen. Có bản lĩnh làm phiền như vậy nhiều tiểu quái vật, có phải hay không liền cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Nghiêm Mặc tức giận đến lấy đầu đụng phải hắn một chút, có vài tên AO tộc nhân vòng qua Nghiêm Mặc. Hai người chạy về phía hắn đi xuống tới cao điểm. Bọn họ tò mò nơi đó đã xảy ra sự tình gì. Đặc biệt kia đổ đột nhiên nhiều ra tới tường đất. Bọn họ nhìn đến hai người sờ đầu, đâm đầu động tác, còn tưởng rằng đó là bọn họ kia nhất tộc đặc thù giao lưu phương thức, kia tộc trưởng lại theo đi lên. Bất an lại chân thật cảm kích nói. Cảm tạ các ngươi cứu chúng ta. Sở hữu địch nhân thi thể có thể phân cho các ngươi một nửa, nghe được kia tộc trưởng lời nói. Nghiêm Mặc một chút đều không có cảm thấy cao hứng. Cho bọn hắn như vậy nhiều quái vật làm gì? Ăn sao? Hắn giải phẫu cũng chỉ muốn mấy cái là đủ rồi, có lẽ những cái đó quái vật ở AO tộc nhân trong mắt. Liên cùng đại lượng ăn thịt không sai biệt lắm. Xem những cái đó còn sống AO tộc nhân phức tạp biểu tình là có thể nhìn ra điểm này. Bọn họ là lại khổ sở tử thương rất nhiều tộc nhân. Lại như là ở cao hứng lần này có thể có nhiều như vậy thu hoạch. Nhiều như vậy tiểu quái vật. Đem thịt toàn bộ im lên. Cái này mùa đông bọn họ liền không cần sầu. Một người lão nhân ở vài tên AO tộc nhân vây quanh hạ. Cũng hướng bọn họ đi tới. Cảm tạ các ngươi cứu ta tộc nhân. Các ngươi đến từ nơi nào? AO tộc vu mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Nói chuyện lại có điểm cứng rắn. Nghiêm Mặc cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn cùng tiểu hai tử AO nói chuyện với nhau thời điểm liền phát hiện. AO tộc nhân nắm giữ từ ngữ cũng không nhiều. Giống khách nhân, khách quý, báo đáp linh tinh từ ngữ khả năng đều không tồn tại với bọn họ ngôn ngữ chung. Hắn đối lão nhân chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Quay đầu đối Nguyên Chiến nói. Ta giúp bọn hắn cứu người, Nguyên Chiến nhíu hạ mi. Nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Thấy Nghiêm Mặc động. Hắn cũng không đi quản kia tộc vu cùng tộc trưởng, mà là đi theo Nghiêm Mặc phía sau phụ trách bảo hộ hắn, AO tộc trưởng cùng tộc vu sửng sốt. Không biết đầu chọc hai người tính toán làm cái gì, ở nhìn đến đầu chọc thiếu niên ở bị thương tộc. Nhân trước mặt ngồi xổm xuống khi, tộc vu như là lắp bắp kinh hãi. Hắn bên người mấy người cũng sợ hãi hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? AO tộc trưởng trực tiếp chạy qua đi. Lão nhân cũng lập tức đuổi kịp tên kia AO tộc thương hoạn đã mau không được. Có tộc nhân muốn tới nâng hắn đến người bị thương tập trung địa phương. Hắn đều lắc lắc đầu. Làm đại gia đừng động hắn. Hắn cho rằng chính mình đã chết chắc rồi. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình thấy được chưa bao giờ có gặp qua. Đầu chọc thiếu niên, Nghiêm Mặc nhìn cái này bị Thạch Hạo trực tiếp tạc nhập ngực phải người. Cũng cảm thấy khó giải quyết, bất quá còn hảo Thạch Hạo tương đối tiểu hào. Bị thương diện tích cũng không lớn, nhưng người này có lẽ bị thương đến phổi bộ. Hắn hô hấp mang theo phá tiếng gió. Thoạt nhìn hô hấp đến cực kỳ cố sức, phổi kỳ thật có thực tốt tự mình chữa trị năng lực. Đối xuyên thấu tính tổn thương tương đối dễ dàng nại chịu. Giống nhau phổi tổ chức bay hơi cùng xuất huyết thực mau liền sẽ đình chỉ. Ngược lại là độn thương. Cũng chính là thông tục theo như lời nội thương. Bởi vì bị hao tổn thương diện tích trọng đại cũng rất có thể sẽ sinh ra kế phát phản ứng tính thay. Đổi, nếu xử lý không tốt, ngược lại dễ dàng xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Nghiêm Mặc nắm lấy tên này thương hoạn thủ đoạn. Trước cho hắn bắt mạch, cũng quan sát đối phương hết thảy biểu tượng đặc thù, nên thương hoạn mất máu cũng không nhiều. Chỉ bay hơi tương đối nghiêm trọng. Theo lý hắn yêu cầu làm khai ngực tra xét, phùng chát bay hơi phế quản cùng xuất huyết mạch máu, sau đó khâu lại xé rách phổi tổ chức. Tất yếu nói còn phải đối rách nát nghiêm trọng vô pháp khâu lại phổi tổ chức làm bộ phận cắt bỏ. Chỉ là này đó lại nói tiếp đơn giản. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, muốn làm một hồi thành công khai ngực giải phẫu lại gần như không có khả năng. Trừ phi hắn có thể không để bụng đối phương chết sống, nếu trị không hết. Nói không chừng những cái đó AO tộc nhân còn sẽ hoài nghi hắn có cái gì kỳ quái mục đích. Rốt cuộc hắn yêu cầu trực tiếp mổ ra đối phương thân thể. Này ở chưa khai hóa dã nhân xem ra đại khái cùng giết người không sai biệt lắm đi, nhưng làm bác sĩ. luôn là thói quen trước trọng sau nhẹ. Nếu không phải thật sự không có cách nào cứu giúp, giống nhau đều sẽ không từ bỏ, cái này thương hoạn xác thật không hảo trị. Nhưng làm Nghiêm Mặc từ bỏ cái này thương hoạn đi trị liệu càng dễ dàng cứu tốt người bị thương. Hắn sẽ cảm thấy đó là đối hắn y thuật khinh nhờn, bất quá từ cái này Thạch Hạo lớn nhỏ tới xem. Có lẽ hắn có thể không cần làm khai ngực trị liệu. Trực tiếp từ miệng vết thương đối tổn hại địa phương tiến hành khâu lại cũng không phải không có. Khả năng, vừa rồi chạy thượng cao điểm xem xét người chạy xuống dưới. Kia vài tên AO tộc nhân tràn ngập mà kính sợ nhìn Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc. Trong đó một người chạy đến chính mình tộc trưởng bên người. Đem ở cao điểm thượng nhìn đến tình cảnh quơ chân múa tay mà nói ra, nghe nói nơi đó ngã xuống càng nhiều quái vật. AO tộc trưởng một bên chạy nhanh làm cho bọn họ đem còn sống quái vật đều giết chết. Một bên cùng tộc nhân giống nhau. Dùng càng thêm kính sợ ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc hai người. Thậm chí không dám lại tiếp cận, Nghiêm Mặc quay đầu đối AO tộc trường vẫy tay. AO tộc trường mang theo điểm nghi hoặc cùng bất an đi lên trước. Ngồi xổm thiếu niên trước mặt, Nghiêm Mặc vươn tay. Trước đối hắn mỉm cười hạ, thiếu niên hàm hậu thiện lương bề ngoài cho AO tộc trường cực đại an ủi. Hắn cũng đối thiếu niên hồi cười một cái, cho nên đương Nghiêm Mặc bắt tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trên. Chán khi, hắn cũng không có kháng cự, Nghiêm Mặc mở miệng. Chúng ta đến từ 9, nguyên bộ lạc, sơn thần người mặt điểu cửu phong là ta bộ lạc chi bảo hộ thần. Ta là tổ thần cùng sơn thần cửu phong tư tế. Sơn thần cửu phong nhìn đến các ngươi có nguy hiểm, làm ta cùng đại địa chi thần huyết mạch chiến sĩ Nguyên Chiến cùng nhau tới cứu vớt các ngươi, AO. Tộc trường mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng nghe không hiểu thiếu niên phát âm, chính là hắn đầu lại đã hiểu. Tư tế. Người mặt điểu thần tư tế đại nhân. Trời ạ, thần quả nhiên không có vứt bỏ bọn họ. AO tộc trường kích động đến độ muốn khóc, nhìn trước mặt vành mắt phiếm hồng tráng hán. Nghiêm Mặc khóe miệng co giật một chút. Tiếp tục trang thần côn. Các ngươi là sơn thần cửu phong tán thành con dân. Cũng là ta con dân. Ta sẽ không từ bỏ các ngươi. Rất nhiều bị thương tộc nhân còn có thể cứu trở về. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp đi cứu trở về này đó tộc nhân. Phía dưới thỉnh dựa theo ta phân phó trợ giúp ta. Là, tư tế đại nhân, AO tộc trường nước mắt chảy ra. Hắn có loại kỳ quái cảm giác. Hắn tổng cảm thấy hôm nay lúc sau, AO tộc sẽ hoàn toàn bất đồng, bởi vì bọn họ là thần tán thành con dân. Thần tư tế cũng đem bọn họ làm như tộc nhân của mình. Bọn họ AO tộc có lẽ đem sẽ không lại đói bụng. AO tộc lớn lên ở nghe xong Nghiêm Mặc phân phó sau. Đột nhiên đứng dậy điên cuồng hét lên, AO tộc nhân cùng nhau nhìn về phía hắn. Đặc biệt lão nhân tộc Vu. Hắn sợ hãi bọn họ tộc trưởng đã chịu người xa lạ thương tổn, Nguyên Chiến thật sâu nhìn chằm chằm. Thiếu niên, gia hỏa này tuyệt đối có rất nhiều sự tình gạt hắn. Tỉ như loại này tay ấn ở người khác trán thượng liền có thể để cho người khác nghe hiểu hắn lời nói. Năng lực không hổ là tổ thần tư tế. Hắn quả nhiên so với hắn biết đến bất luận cái gì một người hiến tế cùng đại vu đều lợi hại. Thần không có từ bỏ chúng ta. Thần phái tới hắn tư tế đại nhân cùng đại địa chi thần chiến sĩ trợ giúp chúng ta. Chúng ta không có bị thần vứt bỏ. AO tộc trường vung tay hô to. Hắn muốn đem hưng phấn cùng vui sướng truyền đạt cho mỗi cái tộc nhân. Làm mỗi cái tộc nhân đều biết bọn họ là thần tán thành con dân, AO tộc nhân đầu tiên là cảm thấy thực kinh ngạc, chính là ở bọn họ tộc trưởng lặp lại như thế hô lớn sau. Rất nhiều người cũng phát ra vui sướng cùng kích động hoan hô, rõ ràng còn người chết và bị thương. Khắp nơi, rõ ràng còn có không ít tộc nhân ở thống khổ rên rỉ. Chính là AO tộc nhân lại thấy được hy vọng. Ngay cả những cái đó người bị thương trên mặt cũng lộ ra đối sinh khát vọng cùng một loại mạc danh. Kiêu ngạo cảm, lão nhân không có hoan hô. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm thiếu niên. Cũng chậm rãi đi đến thiếu niên bên người, người là thần tư tế. Lão nhân tại hoài nghi, Nghiêm Mặc cũng biết chính mình hiện tại hình tượng một chút đều không. Kinh sợ nhân tâm, nhưng hắn có thể dùng khí chất tới đền bù, là. Ngươi là nơi này tộc vu. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Thiếu niên mặt lộ vẻ mỉm cười, bình thản địa đạo, lão nhân nghe không hiểu. Nghiêm Mặc muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn giống nhau đối lão nhân vươn tay, lão nhân do dự, Nghiêm Mặc ở 3 giây qua đi. Buông tay, đứng dậy, đi theo tới khuân vác người bị thương A-ô tộc nhân cùng nhau đi hướng A-ô tộc lớn nhất lều trại hắn. Đều phải lãnh đã chết. Chịu đựng không run lên hảo vất vả. Lão nhân há mồm, tư tế đại nhân từ bỏ hắn. Này, này, tác giả có lời muốn nói. Quốc khánh tiết vui sướng. Tại đây tốt đẹp ngày hội. Nguyện mọi người đều bình an. Vui sướng. Tài vận cuồn cuộn mũ mũ đêm nay 19 điểm tả hữu. Xuân tác giả còn sẽ dâng lên canh một mũ mũ. Hết chương.